Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng Phương Thiệu Nam khuất dần trong nắng giữa chốn xa lạ. Được gặp một người quen thuộc, trong lòng cô chợt ấm áp lạ thường. Để thi với Cố Hiểu Thanh không thành vấn đề, cô hoàn thành gần như ngay tức khắc. Đặc biệt là 10 câu phụ đính phía sau. Cô gần như chắc chắn đây chính là tiền thân của các đề thi Olympic toán học sau này. Những bài toán này rõ ràng là phiên bản sơ khai của dạng đề ấy. Chỉ có điều độ khó chưa cao bằng. Sau khi làm xong toàn bộ, Cố Hiểu Thanh kiểm tra lại cẩn thận từng chi tiết, đảm bảo không sai sót mới nộp bài. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cô đã thấy Phương Thiệu Nam đang tựa lưng vào gốc cây lớn bên ngoài. Thấy cô, chàng trai lập tức sáng mắt, vẫy tay nhiệt tình. Cố Hiểu Thanh bước tới, sao cậu không về trước mà đợi ở đây? Cô không ngờ Phương Thiệu Nam lại thật thà đến mức đứng chờ suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Phương Thiệu Nam gãi đầu cười ngượng, mình quên mất, rồi hắn hào hứng kéo tay cô. Đi nào, về nhà mình chơi, mình đã báo với mẹ là cậu đến rồi đấy. Cố Hiểu Thanh vội kéo lại, khoan đã, để mình xin phép thầy giáo đã, không thì thầy tưởng mình mất tích. Phương Thiệu Nam bật cười gượng, hắn mải vui quên mất việc này. Nơi đây không phải quê nhà của Cố Hiểu Thanh, cô tìm đến thầy phụ trách đang đợi bên ngoài, trình bày rõ tình hình. Vị giáo viên này cũng rất thoải mái, miễn học sinh không gặp nguy hiểm, ông sẵn sàng tạo điều kiện. Nhìn Phương Thiệu Nam học sinh thành phố, thầy càng thấy Cố Hiểu Thanh có mối quan hệ rộng, kết giao được cả bạn bè đô thị. Ông chỉ dặn cô nhớ về trước bữa tối vì sáng mai đoàn sẽ lên đường trở về. Hai người chào thầy rồi cùng nhau hướng về nhà Phương Thiệu Nam. Đáng lẽ hắn có xe đạp, nhưng đã nhờ bạn về báo tin trước nên xe cũng bị tịch thu luôn, thế là đành đi bộ. May mà từ trường cấp 3 số 1 đến nhà Phương Thiệu Nam chỉ mất khoảng 10 phút. Cố Hiểu Thanh giờ mới biết hắn là học sinh của ngôi trường danh giá này. Đến cổng khu quân đội, lính gác yêu cầu cô làm thủ tục đăng ký rồi mới cho vào. Cô chợt hiểu gia đình Phương Thiệu Nam hẳn có chức vụ không nhỏ trong quân đội. Trên đường đi, họ gặp nhóm bạn thân của Phương Thiệu Nam, mấy cậu trai mặc đồ xanh quân phục. Phương Thiệu Nam, ai đây? Người nhà cậu à? Bạch Trung Nguyên, đứa bạn thân nhất của Phương Thiệu Nam, nhìn Cố Hiểu Thanh với ánh mắt tò mò. Thấy trang phục cô hơi thôn quê, không giống trẻ thành phố, nhưng biết tính Phương Thiệu Nam ít gần gũi con gái, bọn họ đoán ngay đây hẳn là họ hàng. Bằng không, với cái tính lạnh lùng trước các bạn nữ trong lớp của Phương Thiệu Nam, làm sao hắn dẫn theo một cô gái? Phương Thiệu Nam thẳng thắn giới thiệu, đây là bạn mình, Cố Hiểu Thanh. Trong lòng hắn, cô là người bạn đặc biệt nhất. Bạch Trung Nguyên tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Thanh đến mức khiến cô ngượng ngùng. Bị người khác nhìn chăm chú như vậy, ai mà không bối rối. Mấy cậu trai còn lại cũng trố mắt như gặp quái vật. Cô chính là Cố Hiểu Thanh, đã nghe danh lâu lắm rồi. Bạch Trung Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận ra mình đã thất lễ. Cố Hiểu Thanh liếc Phương Thiệu Nam, chắc hẳn hắn đã kể chuyện của cô cho bạn bè nghe, nên mới có chuyện. Nghe danh, chào cậu, mình là Cố Hiểu Thanh. Chào cậu, mình là Bạch Trung Nguyên, bạn thân của Phương Thiệu Nam. Mình là Đinh Trung Kỳ, mình là Hàn Vũ, mình là Phương Thắng Lợi. Bạch Trung Nguyên vô cùng hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tiếng Cố Hiểu Thanh trong giới con nhà quân đội đã vang dội từ lâu. Cô gái nhỏ nhưng dũng cảm cứu cả nhóm khỏi bọn buôn người, được Phương Thiệu Nam coi như thần tượng, luôn miệng nhắc đến. Thế này là, Phương Thiệu Nam không vui, Cố Hiểu Thanh là khách nhà hắn, sao lại bị chặn ngay cổng rồi nhìn như thú lạ thế này? Các cậu đi chỗ khác chơi đi, Cố Hiểu Thanh là khách nhà mình. Hắn vội đuổi bọn họ đi, gặp được Cố Hiểu Thanh khó lắm, nghe thầy giáo nói ngày mai cô đã về rồi. Lần sau gặp lại biết khi nào, Bạch Trung Nguyên bật cười. Hiếm khi thấy Phương Thiệu Nam bảo vệ ai như giữ báu vật. Lâu rồi mình chưa gặp dì Hà, hôm nay đúng dịp sang thăm dì luôn. Nói rồi hắn tự nhiên đi về phía nhà Phương Thiệu Nam, đường đi đã quá quen thuộc. Mấy đứa còn lại thấy ánh mắt sắc lẹm của Phương Thiệu Nam, đều rụt cổ rồi nhanh chóng giải tán. Phương Thiệu Nam dẫn Cố Hiểu Thanh vào nhà, Bạch Trung Nguyên đã gõ cửa trước. Hà Thúy vừa thấy Cố Hiểu Thanh đã vui mừng khôn xiết, vội kéo tay cô ngắm nghía. Ôi! Lần trước gặp cháu không kịp nhìn rõ, lần này để dì xem cho kỹ. Cháu xinh quá, đúng là mặt hoa da phấn. Cố Hiểu Thanh thầm nghĩ, lần trước mặt mình sưng vù, bố mẹ còn không nhận ra nữa là người ngoài. Dì ơi, lần trước cháu không dậy được, cảm ơn dì đã mang nhiều đồ bồi bổ đến thăm. Mẹ cháu bảo hè sẽ lên thành phố biếu dì ít đặc sản quê, ai ngờ cháu đi thi lại đến trước, lại còn tay không thế này, thật ngại quá. Lời khách sáo vẫn phải nói, Hà Thúy đâu cần đặc sản gì, nhưng nghe cô bé nói vậy, bà càng thấy gia đình này biết điều, hiểu lễ nghĩa. Càng nhìn càng ưng, cô bé trắng trẻo xinh xắn, ai chẳng thích. Nhà Hà Thúy có ba cậu con trai nghịch ngợm, ngày nào cũng đau đầu. Bà mong có cô con gái dịu dàng từ lâu, nên gặp Cố Hiểu Thanh là quý ngay. Khách khứa gì mà khách, cháu đến chơi là dì vui rồi. Nào, ngồi xuống đây, dì làm cả mâm cơm ngon, hôm nay phải ăn hết không dì giận đấy. Bà kéo cô ngồi vào bàn, Phương Thiệu Nam và Bạch Trung Nguyên cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cách Trương,